Sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 63, trở về trái đất 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp mặt, Lancelot là quý tộc mang tước vị công tước, còn có cả huyết thống hoàng gia. Dù chỉ là bà con xa thôi nhưng điều này cũng khiến cho hắn có địa vị và quyền lực cực kỳ cao. Không chỉ vậy, gia đình hắn cũng thuộc diện nhà mặt phố bố làm to, là tình nhân trong mộng của bao nhiêu cô gái, có vô số người mê muội hắn, không tiếc vì hắn trả giá hết thảy. Trước khi nhận ra tình cảm của mình với Yến Mạc Thù, Lancelot là một tên ngựa giống với vô số tình nhân bên người. Hậu cung của hắn lúc đó có 3.000 giai lệ như hậu cung của hoàng đế ngày xưa. Điều này khiến Tinh Mạc Gia cực kỳ phản đối tình yêu của Lancelot với Yến Mạc Thù. Nhưng Tinh Mạc Gia cũng hiểu, nam nhân mà, trước khi tìm được một nửa của đời mình thì mối quan hệ gì chả có. Trước khi cưới mà đã thất thân cũng chả có gì lạ. Lancelot lại còn là công tước nhiều tiền nhiều của, địa vị cao, lại có cái mặt đẹp nên vô số cô gái nguyện ý hiến dâng hết thảy của bản thân cho hắn. Điều mà Tinh Mạc Gia thật sự lo nếu Yến Mạc Thù còn sống và cùng Lancelot yêu nhau chính là Yến Mạc Thù sẽ chịu sự soi mói, khinh nhục và cái nhìn xét nét đến từ các quý cô từng là tình nhân và là người yêu thầm Lancelot. Địa vị của Lancelot và Yến Mạc Thù cách nhau quá xa, nếu hai người ở bên nhau, tất cả mọi người sẽ cho rằng Yến Mạc Thù quyến rũ Lancelot trước, sau đó sẽ có vô số người nhắm đến Yến Mạc Thù. Đặc biệt là những người từng là tình nhân và yêu thầm Lancelot. Đối với những người này, Lancelot hoàn mỹ vô khuyết, là thần minh cao vời vợi, còn Yến Mạc Thù chỉ là phàm nhân không biết sống chết dám trèo lên giường thần minh. Đây mới là điều Tinh Mạc Gia lo lắng nhất. Dù Yến Mạc Thù đã chết, nhưng Lancelot vì anh mà thanh tâm quả dục mấy năm nay cũng dấy lên vô số lời nghị luận khó nghe. Không thể tưởng tượng được nếu Yến Mạc Thù còn sống thì những lời nói đó sẽ còn bẩn thỉu đến mức nào nữa. Lancelot biết điều này, còn biết rất rõ, không chỉ Yến Mạc Thù bị nói xấu mà Tinh Mạc Gia là em trai anh cũng bị liên lụy. Lancelot vẫn luôn cố gắng đè ép những lời nói không sạch sẽ nảy xuống nhưng đè được lời này thì lời khác lại xuất hiện. Vì không thể hoàn toàn xóa bỏ những lời nghị luận này bằng phương pháp ôn hòa nên hắn đã ra tay giết gà dọa khỉ. Ai dám nói xấu Yến Mạc Thù và Tinh Mạc Gia đều không có kết cục tốt, là nữ hắn cũng ra tay, từ đó những lời nghị luận này mới ít dần đi. Lancelot lúc đầu chỉ là áy náy và hối hận với người yêu nên mới quan tâm Tinh Mạc Gia, nhưng bây giờ hắn hận không thể đem hết thảy tất cả những thứ tốt nhất cho đứa em này. Sự yêu thương của hắn dành cho Tinh Mạc Gia cơ hồ không có cực hạn, hắn yêu chiều tiểu tổ tông giống như đổ thêm một tầng lại một tầng mật ong ngọt lịm lên canh đậu đỏ cực ngọt. Lại giải thêm một gò núi đường cát trắng mịn lên đó. Nói ngắn gọn lại chính là cuồng em trai. Hắn vẫn luôn khó hiểu tại sao Yến Mạc Thù lại có thể yêu chiều Tinh Mạc Gia đến như vậy. Nhưng đợi đến khi hắn thay anh chăm sóc đứa bé này mới phát hiện yêu chiều cậu nhóc như thế nào cũng không đủ. Lancelot gần như chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Tinh Mạc Gia. Lần này chỉ là nhờ tìm người. Tuy hắn hơi khó hiểu nhưng vẫn đồng ý. Hơn nữa đứa bé này cũng chưa bao giờ đưa ra những yêu cầu quá đáng và gần như tuyệt đối sẽ không, vậy nên đáp ứng hết cũng chẳng sao cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lancelot hay tới Việt Nam thăm Tinh Mạc Gia, vậy nên hắn mua hẳn một căn nhà ở ngoại ô, dù trong mắt hắn căn nhà này tuy rộng hơn những căn nhà khác nhưng vẫn quá bé, tiểu tổ tông ở đây sẽ không ủy khuất đấy chứ. Đối với điều này, Tinh Mạc Gia cực kỳ vô ngữ. Nói là nhà, nhưng đây kỳ thực là một biệt thự to rộng, quả thực nó so với những biệt thự khác thì chỉ bằng 1/3, nhưng cũng rất to so với những căn nhà bình thường rồi. Y cũng không hay ở đây, chỉ thi thoảng mới tới, nhà rộng mà chỉ có một mình y ở thì cô đơn lắm, vẫn là về căn nhà bé tẹo trong lời Lancelot thì hơn. Anh sẽ ở Việt Nam bao lâu? Tinh Mạc Gia hỏi, Lancelot nói, ở đây đến mai, đưa em đi học xong thì anh về. Mai em nghỉ rồi, anh tìm được người thì bảo họ tới đây gặp em, nội trong ngày mai, mai là thứ hai mà, trường em có việc gì nên các em được nghỉ à, không, em nhờ Rhys xin mẹ cho em nghỉ, lấy lý do về tình trạng tâm lý của em. Em chỉ vậy là giỏi thôi, tiểu tổ tông không ít lần nhờ Rhys gọi điện bảo mẹ em ấy xin nghỉ cho, lý do chính là tâm lý của em ấy hơi không ổn định. Kỳ thực tâm lý của tiểu tổ tông đã bao giờ ổn định đâu. Đều là em ấy ngụy trang cả, nếu nói ra sự thật thì tiểu tông nghỉ học luôn chứ chả có chuyện cứ vài hôm lại nghỉ đâu. À, phải rồi, Lan. Sao vậy? Có chuyện em cần xác định. Chuyện gì? Anh để em đánh anh nhé. Hả? Em muốn xác định chuyện gì đó thì sao lại đánh anh? Tinh Mạc Già không để Lancelot ú ớ thêm câu nào, giờ lên nắm đấm. Binh, bốp, chát, dầm, những tiếng động cực kỳ quen thuộc, các vệ sĩ và quản gia, người hầu của gia tộc Virginia đã nghe rất nhiều lần. Lúc đầu họ sẽ còn thấy cực kỳ kinh ngạc khi mà tiểu thiếu gia dám đánh công tước. Công tước còn không hề phản kháng, để mặc cho tiểu thiếu gia đánh ngài ấy. Nhưng lâu dần họ lại thành quen, chả còn lạ gì khi công tước bị tiểu thiếu gia đánh nữa. Ngược lại sẽ còn ngạc nhiên khi mà tiểu thiếu gia thế nhưng có ngày tốt tính không ra tay đánh công tước. Tinh Mạc Già đánh một lúc thì thấy đau tay, y dừng lại, hơi thở hơi hỗn loạn do vận động mạnh, vẩy vẩy cái tay đau đớn. Đau không? Y hỏi, Lancelot nằm vật dưới đất. Em hỏi thưa thật đấy. Ồ, vậy là không phải mơ. Em đi kiếm gì đó ăn đây, sáng dậy muộn, mới ăn vội cái bánh mì nhỏ đã đi luôn. Messi, anh dọn phòng hộ em. Tinh Mạc Già nhắn tin bảo mẹ mình rằng Lan tới Việt Nam có việc sẵn tiện tới thăm y. Y sẽ ở lại căn nhà ở ngoại ô đến mai mới về. Vâng, tiểu thiếu gia. Quản gia chuyên trúc hiện tại của Lancelot Messilier Casper mỉm cười khom lưng nói. Cậu nghĩ yến mạc thù mà cậu gặp chỉ là một giấc mơ thôi à? Ám chi linh hiện thân hỏi. Ở đây không có người ngoài. Ai làm việc cho gia tộc Virginia mà phục vụ cho Lancelot đều biết đến sự tồn tại của nó. Tinh Mạc Già gật đầu. Tinh thần của tớ sau khi vào khu vực chết chóc so với khi ở trái đất càng thêm không ổn định. Đã tới trạng thái sinh ra ảo giác hoặc đắm chìm vào giấc mơ nên tớ cần xác nhận. Vậy cậu cũng không cần phải đánh Lancelot von Virginia chứ. Véo má mình là được mà. Tớ luyến tiếc làm đau bản thân. Tinh Mạc Già nói, ám chi linh, vậy cậu không tiếc làm đau người anh đã để mặc cho cậu trèo lên đầu mùi sao? Cậu để ý xem Lan có biểu hiện gì lạ không? Tớ bây giờ không nên dùng bất kỳ sức mạnh nào. Ám Huy Linh tuy không hiểu nhưng vẫn phân ra chút tinh thần lực để ý Lancelot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lancelot nằm trên mặt đất một lúc rồi chống tay ngồi dậy. Hắn chạm nhẹ lên mặt rồi nhăn nhó hết mặt mày. Ai u, tiểu tổ tông ra tay ác thật, toàn nhắm vào mặt mà đánh. Công tước, có phải ngài lại chọc giận tiểu thiếu gia không? Messilier hỏi, cậu nghĩ ta dám chọc giận em ấy chắc? Chọc cho nó xù hết lông lên thì cũng vui thật nhưng sau đó người khổ lại là ta. Cũng chả biết tên nào chọc giận tiểu tổ tông để em ấy chốt giận lên ta nữa. Lancelot lầm bầm, khoan, ban nãy tiểu tổ tông hỏi hắn có đau không? Hắn bảo đau thì em ấy bảo vậy là không phải mơ. Mơ, điều duy nhất khiến tiểu tổ tông cho rằng em ấy nằm mơ từ trước đến nay rất ít. Điều mà hắn có thể liên tưởng đến nhất chỉ có một điều. Em ấy gặp đêm đêm và biết đêm đêm vẫn còn sống. Lancelot kỳ thực sớm đã gặp được yến mạc thù qua những giấc mơ, hắn vẫn luôn giấu Tinh Mạc Già điều này. Hắn thật sự không thể tưởng tượng ra được thảm trạng của bản thân sau khi Tinh Mạc Già biết việc này. Trong đầu liên tiếp nảy ra những hình ảnh máu me bạo lực cấm trẻ em dưới 18 tuổi, Lancelot rùng mình. Lancelot von Virginia thật sự có biểu hiện kỳ lạ, tự dưng lại run cầm cập. Rõ ràng hôm nay có lạnh lắm đâu. Ám Thi Linh nói, Tinh Mạc Già gật đầu. Xem ra Lan thật sự có điều gì đó gạt y, và điều này chắc chắn có liên quan đến đêm đêm. Anh ấy run như vậy chắc đang nghĩ đến thảm trạng bản thân phải chịu sau khi y biết điều anh ấy giấu. Tinh Mạc Già cười, chỉ là nụ cười này lại khiến người ta không rét mà run. Nói thật thì y cũng chả muốn đánh Lan, anh ấy da dày thịt béo, đánh rõ đau tay. Vậy nên chả có cảnh tượng máu me nào xảy ra đâu, chỉ có ác thú vị của y thôi. Ám chi linh liếc bạn mình, Mạc Già lại có ý xấu rồi. Lancelot không hiểu sao cảm thấy sống lưng lạnh toát, chắc không phải tiểu tổ tông đang lên kế hoạch chỉnh hắn đấy chứ. Khả năng này rất cao, rốt cuộc là tên nào không có mắt chọc giận tiểu tổ tông thế. Có biết người phải gánh lửa giận của em ấy là hắn không hả? Đã vậy, Messilier còn chọc thêm thù hận cho công tước nhà mình. Tiểu thiếu gia, công tước có chuẩn bị mấy túi đồ ăn mà Thanh Thiên thích, để ở trong bếp ấy, nguyên văn ngài ấy nói lúc mua đồ là. Con chim lông trắng đen kia đã xấu thì chớ lại còn rõ hàm ăn, ăn đến béo tròn như quả bóng thế kia, chả hiểu sao nó vẫn bay được, nuôi chỉ tổ tốn tiền mua cơm cho nó ăn, chả hiểu sao tiểu tổ tông vẫn nuôi được nó đến bây giờ. Công tước nói vậy đấy, mặt Lancelot biến sắc, Này, con chim mập đó nghe hiểu tiếng người đấy. Tinh Mạc Già đi đằng xa còn chưa phản ứng thì Thanh Thiên đã tức giận chui ra khỏi túi áo y, hùng hùng hổ hổ bay tới mổ Lancelot tới tấp. Lancelot vội ôm đầu chạy. Tinh Mạc Già, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Ám Chi Linh, chả biết rút kinh nghiệm tí nào. Chủ hệ thống và Tinh Hải gật đầu tán thành. Người trái đất đang xem video ký lục kiểu. Tên công tước này nhìn thì sáng sủa đẹp trai lai láng mà sao ngu dữ vậy. Những người ái mộ Lancelot lại cật lực tẩy trắng cho sự ngu si của hắn. Bắt đầu nói xấu Tinh Mạc Già và Yến Mạc Thù. Lancelot cười ha hả, tức giận tự tay đi chỉnh đám người không biết sống chết này một trận. Tiểu tổ tông mới hy sinh vì hành tinh quê hương chưa được bao lâu mà mấy kẻ này đã lại bắt đầu phun ra mấy lời không sạch sẽ rồi. Lũ phản động không biết tôn kính anh hùng quê hương này tốt nhất nên tống hết vào tù cải tạo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Mạc Thù giờ mới tận mắt chứng kiến sự nuông chiều và yêu thương mà Lancelot dành cho cây nhỏ nhà anh. Xem ra sau khi anh mất cây nhỏ vẫn được chăm sóc rất tốt. Anh nghĩ thậm chí còn tốt hơn lúc anh còn sống. Dù sao Lancelot cũng lắm tiền như vậy. Vốn còn nghi ngờ liệu Lancelot tính tình kiêu ngạo, bố láo lại còn không thích trẻ con thì liệu có chăm sóc được cây nhỏ hay không. Giờ tận mắt chứng kiến thì anh tin Lancelot thật sự yêu chiều cây nhỏ. Gặp ở trong mơ anh đã nhận thấy được Lancelot thật sự rất bố láo bố toét, nhìn cái mặt là muốn đấm cho một trận, bây giờ có lẽ đã ôn hòa hơn trước rất nhiều, không biết trước đây còn bố láo thành cái dạng gì nữa. Nếu anh nhớ lại quá khứ chắc Lancelot sẽ bị anh đánh nhập viện nhỉ? Khả năng này cao lắm. Yến Mạc Thù cười híp mắt nghĩ. Lancelot đang đi chỉnh người cảm thấy một trận ác hàn. Quái, kẻ nào đang rủa hắn thế? Hiệu suất của Lancelot rất nhanh. Chỉ mới qua 5 tiếng hắn đã tìm được hơn 100 người có ấn ký hoa bỉ ngạn màu đỏ đen và gửi lời mời kèm địa chỉ nhà cho họ tới gặp Tinh Mạc Già. Isaac, Ekaterina, Sakura, Gil, Samuel và Lena còn đang bận tìm kiếm địa chỉ nhà của Tinh Mạc Già, thấy tin nhắn Lancelot gửi tới thì ngạc nhiên. Lena vỗ đầu, quên mất, em ấy có quen với tên công tước khốn nạn này mà, muốn tìm Este thì hỏi Lancelot von Virginia là được. Mà anh ta hại học trường của mình thảm như vậy, liệu mình có thể đấm anh ta vài cái không nhỉ? Trái đất có hơn 200 quốc gia, số lượng thí luyện giả chắc chắn cũng không ít. Cũng không biết có bao nhiêu người bị kéo và khu vực chết chóc và số người sống sót qua phó bản đầu tiên là bao nhiêu, nhưng Lancelot đã tìm được hơn 200 người. Số lượng này khiến Tinh Mạc Già và Ám Chi Linh cực kỳ ngạc nhiên. Nhiều người sống sót đến vậy sao? Tinh Mạc Già cảm thấy số lượng này quá không chân thật. Ám Chi Linh cũng cảm thấy vậy. Thế này cũng quá nhiều rồi. Chủ hệ thống ngược lại không ngạc nhiên. Vì tôi cho đi cửa sau cả mà. Tay mấy kẻ kia thật sự duỗi quá dài. Lại dám có ý định thâu tóm toàn bộ khu vực chết chóc. Chủ hệ thống sớm đã muốn trừng trị bọn chúng nhưng khổ cái là hắn chỉ là một hệ thống điều khiến, vận hành và quản lý khu vực chết chóc, không có sức mạnh để xử lý mấy kẻ này. Nếu bọn chúng tới khu vực chết chóc thì chủ hệ thống sẽ xử được, nhưng chúng không tới, mà chủ hệ thống lại không thể duỗi tay ra bên ngoài. Ngày hôm sau, tất cả các thí luyện giả trái đất như tâm ý tương thông mà cùng đặt chân xuống Việt Nam cùng một giờ. Tất cả đều đi theo địa chỉ nhận được đến gặp chủ hệ thống ở căn nhà ở ngoại ô của Tinh Mạc Già. Cách chương.